Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190 thật, thông linh thuật, chương 190 thật, thông linh thuật. Tino bước nhanh đi ra cửa hàng môn, lúc này đã nhìn không tới Chồn Sóc cùng Kisame thân ảnh, nàng liền cảm thấy thực khó chịu. Mẹ nó có bệnh a, ta chiêu ngươi chọc ngươi, đi lên liền dùng ảo thuật. Xuyên qua đến nay, nàng trước nay liền không có như vậy nghẹn khuất quá, đối phương cái loại này cao cao tại thượng cảm. Giác về sự ưu việt thật là kích thích đến nàng, chính mình một thân tinh vi nhẫn thuật, thông linh thuật, phong ấn thuật, căn bản không cơ hội dùng liền đổ, này tính cái gì? Đôi mắt truyền kỳ thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao? Nàng hiện tại xem như cảm nhận được Orochimaru. Deidara đối mặt Chồn Sóc cái loại này cảm giác vô lực. Trong tay cầm lớn nhỏ vương, bốn cái nhị, kết quả đối diện căn bản không cho cơ hội. Trực tiếp Serenian sốc cái bàn đúng không? Nàng tả hữu nhìn xem, thực mau liền ở hiệu sách trước cửa thấy được đứng ở tại chỗ phát ngốc Sakura, Sakura đồng học hai. Mắt vô thần, thẳng lăng lăng mà nhìn phía trước, thật tốt. Này khẳng định cũng là chúng ảo thuật, Sakura ảo thuật thiên phú không tồi. Bất quá thứ này ở Serenian trước mặt căn bản vô dụng. Hồng ảo thuật Mộc Diệp thôn đệ nhất, nên chúng chiêu vẫn là chúng chiêu. Đây cũng là Ino vẫn luôn không ở ảo thuật thượng phí thời gian. Vô dụng nổi điểm nguyên nhân, đôi mắt truyền kỳ không thể trêu vào a. Sakura, giải, Ino đem chính mình chakra đưa vào Sakura trong cơ thể. Giải khai nàng ảo thuật, lúc sau lại thế mấy cái hiệu sách phụ cận hoa si thiếu nữ giải khai ảo thuật. Chồn Sóc dùng chỉ là thường quy ảo thuật, cởi bỏ không khó. Bất quá loại này muốn đem sở hữu cùng hắn đệ đệ tiếp xúc quá nữ sinh đều huyết tẩy một lần thái độ. Thật sự là điên cuồng. Bệnh đến thật là không nhẹ, Ino. Vừa rồi cái kia là Sakura sau khi tỉnh dậy có điểm ngốc, ấp úng. Cũng chưa nói thanh một câu hoàn chỉnh nói, Ino chưa nói chính mình cũng trúng ảo thuật. Nàng, hừ, một tiếng, thuận miệng bịa chuyện, ta đoán ngươi là nhìn nam nhân kia đôi mắt đi. Lần sau đừng nhìn, tốt nhất đem ta đưa ngươi mũ rơm mang lên, dùng tầm mắt dư quang xem hắn cầm. Như vậy là có thể chống đỡ ảo thuật, mang mũ rơm là có thể chống đỡ ảo thuật. Sakura đứng ở tại chỗ ngây ngốc mà cân nhắc, Ino ở chợ nội tìm tòi Chồn Sóc cùng Kisame hành tung, vô luận là vì làm chính mình xả giận, vẫn là vì chính mình thiên tài nhân thiết, nàng đều phải truy tung đi xuống, cái kia đơn thể vũ trụ cấp Osusuki chi thần ta xác thật không? Thể trêu vào, người một cái, nhỏ nhỏ, Uchiha Itachi ta còn sợ, ta còn hỗn không lan lộn. Thời buổi này chú ý chính là báo thù không cách đêm, nàng dùng cảm giác năng lực không tìm được hai người, hơn phân nửa hai người có nào đó che chắn cảm giác năng lực. Không quan hệ, đơn luân hoa, khai, trung ảo thuật trong nháy mắt kia, hai bên chakra là có điều tiếp xúc, cái này tiếp xúc thời gian thực đoàn, nhưng chung quy là có, Ino chakra sẽ ở tiếp xúc nháy mắt như là phấn hoa giống nhau. Ở Chồn Sóc trên người lây dính một chút, phi thường rất nhỏ, hiện giờ điểm này phấn hoa liền vì nàng nói rõ phương hướng, hừ. Tìm được ngươi, người chung quy là cá nhân, không phải thần, Ino không có kinh động Uchiha Itachi, nàng xuyên qua sông Nanga. Bước nhanh đi vào Uchiha nhất tộc nhà cũ, nơi này ở diệt môn chi dạ sau, đã bị thôn dùng thay bảo quản danh nghĩa thu đi rồi. Hiện giờ Jiraiya muốn đem nhà cũ còn cấp Uchiha Sasuke, đang ở phối hợp khắp nơi thế lực. Nhà cũ bên này trống không, Ino vì lừa dối đâu. Đem uế thổ chuyển sinh, thi quỷ phong tẫn, linh hóa chi thuật cùng tâm chuyển thân chi thuật, kết hợp chính mình nhẫn thuật chi thức lung tung sửa một phen. Này đồng dạng là một cái học tập quá trình, nhiều ít cũng là có điểm thành quả, nàng linh hóa chi thuật kỳ thật đã nhập môn. Bất quá bởi vì Sunet không nghĩ lại mất đi quan trọng người. Hơn nữa Ino tính cách tương đối cẩu, không đến 100% an toàn trình độ, không nghĩ mạo hiểm, cuối cùng một bước linh hóa liền chậm chạp không có tiến hành. Kỳ thật nàng thuật này đã hoàn thành 9 thành 9. Liền kém cuối cùng một run run, nàng có thể dùng linh hóa thành dẫn. Dùng uế thổ chuyển sinh kỹ xảo câu thông người chết. Lúc sau làm người chết linh hồn gửi lại ở nào đó hiện thực phong ấn vật giữa. Một lần nữa trở lại vật chất thế giới, trước kia nhẫn giới thông linh thuật đều là thông linh thuật. Cóc thông linh thuật, cự xà, hiện giờ nàng cái này tân thuật liền có thể mệnh danh là thông linh thuật. Linh hồn, nàng dựa theo uế thổ chuyển sinh phương pháp, trên mặt đất họa thông linh thuật thức. Thuật này thức vẫn là từ đâu nơi đó thu hoạch, đâu xem Orochimaru họa quá, mặt sau bước đi hoàn toàn không có. Ino cũng không thèm để ý. Nàng chỉ là mượn bước đầu tiên mà thôi, theo nàng triệu tập âm thuộc tính chakra. Bắt đầu tìm tòi vong hồn. Uchiha nhất tộc nhà cũ nội liền tạo nên từng trận âm phong. Cây cối phát ra salad salad tiếng vang. Trong gió tựa hồ còn bao hàm một ít ý nghĩa không rõ kêu gọi, nơi này đã chết không ít người. Theo thông linh thuật không ngừng thi triển. Linh hồn nhóm liên tiếp mà xuất hiện, một ít linh hồn đã sớm mất đi tự mình ý thức biến thành du hồn. Một ít linh hồn tâm nguyện đã xong cự tuyệt triệu hoán. Nàng liên tục thông linh 7 lần. Rốt cuộc tìm được rồi mục tiêu, hừ. Uchiha Itachi, xem thường ta, làm ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Nàng nhéo một cái mão ấn, viễn trình dẫn động chồn sóc trên người hoa thuộc tính chakra, mang đấu lạp. Hành tẩu ở Mộc Diệp thôn trên đường phố, Uchiha Itachi cùng Hồng Khô Kisame căn bản chính là không nóng này không hoảng hốt. Sân vắng tản bộ, đi tới đi tới. Chồn sóc đột nhiên dừng lại bước chân, hắn tả hữu nhìn xem. Cảm thấy có điểm không thích hợp, làm sao vậy? Chồn sóc tiên sinh, có truy binh sao? Hồng Khô Kisame đĩnh đặc hỏi, chồn sóc nhìn hắn một cái. Đem Kisame xem đến trong lòng phát mau, là ta trên người ra cái gì vấn đề? Hắn hỏi, ở chồn sóc trong mắt, Kisame thân thể vẫn là cái kia thân thể. Nhưng là hắn cá mập đầu thay đổi, biến thành một cái có được đen nhánh tóc dài. Khóe mắt có chứa lệ chỉ mỹ thiếu nữ tươi cười tràn ngập ánh mặt trời. Chồn sóc, ta thỉnh ngươi ăn tam sắc viên được không? Đây là có người ở đối chính mình dùng ảo thuật. Hắn Serinian xoay hai vòng, cũng không nhận thấy được ảo thuật dấu hiệu, nếu không phải ảo thuật. Kia lại là gì ngoạn ý? Một cái người chết như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt? Chồn sóc, chúc ngươi sớm ngày mở ra Serinian, chồn sóc, cứu ta, mau tới cứu ta. Kisame bị hắn xem đến không hiểu ra sao. Chồn sóc tiên sinh xem ta ánh mắt không thích hợp a. Ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn sẽ không đối ta có ý đồ gì đi. Ở chồn sóc trong tầm mắt, mỹ thiếu nữ hai mắt đột nhiên biến thành hai cái huyết lỗ thủng. Chồn sóc quân, ta thật sự đau quá. Đau quá a, cứu cứu ta, cầu ngươi. Vẫn luôn thực trầm mặc chồn sóc rốt cuộc mở miệng. Lời nói lạnh như băng. Ta không biết ngươi là như thế nào xuất hiện. Nhưng, Tuyền, ngươi đã chết. Không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta, tựa hồ là nghe được hắn tiếng lòng. Uchiha Tuyền hư ảnh hóa thành một tiếng thở dài biến mất. Ở chồn sóc trong mắt, Kisame cá mập đầu lại về rồi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người chúng ảo thuật, Mộc Diệp thôn ninja có cái này năng lực. Kisame cũng là thân kinh bách chiến. Lúc này đại khái suy nghĩ cẩn thận nguyên do, chồn sóc rõ ràng không muốn nhiều lời. Không có việc gì. Là ta hoa mắt bên kia, nhìn đến thất vọng mà hồi Uchiha Tuyền, Ino lo chính mình đổ một ly trà, nàng hỏi, thế nào, tâm nguyện hiểu rõ sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.